Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, rời đi. Lục Tử Hàm, đây chính là ngươi nói, so với ngươi còn mạnh hơn, một đâu đâu, Ngô Quỳnh Yến, Lăng Tuyết Như, Lục Trình Trạch bọn người đồng loạt hướng một bên thiếu niên nhìn lại. Ta, Lục Tử Hàm con mắt hồng nhuận phơn phớt. Có chút muốn khóc, hắn phí hết tâm huyết, mệt sắp thổ huyết, 6 ngày thời gian, cũng chỉ để hồn lực, từ 1, không tấn cấp đến 1 tháng 3, đối phương lại đạt tới 19, 9, không mang theo nhanh như vậy, liền xem như đốn ngộ, cũng không có loại tốc độ tiến bộ này đi. Bạch lão sư càng là kinh ngạc tú mục trợn tròn, toàn thân cao thấp, tựa như gợn sóng. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nếu ta thắng, linh khí trường kiếm này, hiện tại là của ta đi. Biểu hiện ra thực lực của mình, Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫy tay một cái, âm âm, pháp lực oanh minh, cầm trong tay trường kiếm Quỳnh Viễn học viện học viên, rốt cuộc bắt không được. Kiếm lăng không chiết bay tới, trường kiếm rơi vào lòng bàn tay. Lực lượng toàn thân bỗng nhiên tràn vào thân kiếm, hùng hồn pháp lực, dập dờn tựa như sóng lớn giống như chân khí, như mưa to rơi vào thân kiếm. Ô ô ô, bị lực lượng cường đại áp chế, linh khí trường kiếm, chẳng những không có khuất phục, ngược lại có loại muốn chạy trốn xúc động. Trước đem thứ này gửi ở ngươi nơi đó, thì như thế nào? Linh khí không có dễ dàng như vậy thuần phục. Chỉ cần còn không có luyện hóa, ta liền có cơ hội, sẽ thắng lại. Răng cắn chặt, Phùng Khung híp mắt lại, gặp thiếu niên ở trước mắt, cũng liền lại dùng man lực áp chế. Hừ lạnh một tiếng, nhịn không được mở miệng, linh khí linh tính, cùng nữ nhân một dạng, chỉ có thể từ từ ôn dưỡng, càng là ép buộc, phản kháng càng kịch liệt, quả nhiên là nhà quê. Chưa thấy qua việc đời, luyện hóa linh khí, nào có dùng man lực. Chính cảm thấy đối phương làm như vậy, sẽ chỉ làm linh tính phản cảm. Luyện hóa chi lộ càng thêm xa vời. Chỉ thấy trong tay đối phương trường kiếm, đột nhiên nghẹt ngào một tiếng. Linh tính run rẩy, biểu đạt ra vô tận thiện ý. Ngay sau đó Thẩm Triết đầu ngón tay một giọt máu tươi bay ra rơi vào trường kiếm trên thân. Ông, quang mang bắn ra bốn phía, trường kiếm trong nháy mắt hòa tan vào thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, luyện hóa rồi, Phùng Khung trong mắt sắp trừng ra ngoài, vì cái gì hắn đối xử như thế linh khí, gặp phản kháng càng ngày càng kịch liệt, mà đối phương lại có thể tùy tiện luyện hóa. Không công bằng, chính buồn bực sắp bạo tạc. Chỉ thấy Thẩm Triết một mặt hài lòng nhìn qua, trong mắt mang theo nghi hoặc, người mới vừa nói cái gì phản kháng kịch liệt. Không có gì, mặt xám như cho, Phùng Khung cảm giác nội tâm có chút sụp đổ. Hắn là thật không muốn cùng gia hỏa này nói chuyện, càng nói càng sinh khí. Thật sợ tươi sống tức chết ở chỗ này. Lão thiên gia, van cầu ngươi thu tên yêu nghiệt này đi. Tu luyện nhanh, thực lực mạnh, ta nhận, luyện thể thiên phú cao, nhục thân vô địch, ta cũng nhận, luyện dược lợi hại, có thể tùy tiện luyện chế ra hoàn mỹ dược dịch, ta càng nhận, thuần thú cường đại, ngay cả nhị phẩm đỉnh phong lang vương đều có thể thuần phục. Ta còn nhận, có thể, có linh tính linh khí, tùy tiện dùng chân khí, pháp lực áp chế một chút. Liền nhận chủ thành công. Cái này có chút quá giật đi. Không mang theo đánh bại nhục thân, lại tàn phá ta linh hồn, đem ta tôn nghiêm trên mặt đất không ngừng trà đạp. Không chịu nổi. Phốp, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Phùng Khung mắt tối sầm lại. Ngất đi. Cái này, gặp ra hỏa này, nhìn thấy chính mình luyện hóa trường kiếm, trực tiếp thổ huyết hôn mê. Thẩm Triết một mặt im lặng, thua thì thua, thua không nổi, đem chính mình đau lòng thổ huyết ngất đi. còn là lần đầu tiên gặp. Ngươi độ lượng, thật ngay cả Lục Tử Hàm cũng không bằng. Một tiếng cảm khái, dưới đài Lục Tử Hàm, ngoặc kép chấm hỏi, ta cảm ơn ngươi, lúc này còn nghĩ đến ta. Có chơi có chịu, Lục Tử Hàm cùng mình đánh cược. Tiểu Viện thua, lông mày đều không nháy mắt một chút. Gia hỏa này, thua, vậy mà đau lòng ngất đi. Thật sự là hẹp hòi. Không tiếp tục để ý đối phương. Cảm nhận được đã luyện hóa trường kiếm. Thẩm Chiết hài lòng gật đầu. Chỉ bằng vào pháp lực, chân khí áp chế, tự nhiên không có khả năng đem linh khí luyện hóa. Bằng không, thứ này cũng không trở thành chân quý như thế. Thí nghiệm mấy loại thủ đoạn cũng không thành công. Nhớ tới thuần thú phương pháp, Omega viết hoa thi triển đi ra, bọc tại trên trường kiếm mặt, cùng đoán một dạng, linh tính trực tiếp thần phục. Xem ra thuần phục trong linh khí linh tính cùng thuần phục linh thú không có khác nhau quá nhiều. Omega viết hoa vừa ra, hết thảy không là vấn đề. Linh khí không chỉ có thể dung nhập chân khí, cũng có thể tan vào trong pháp lực. Đối với địch nhân tiến hành công kích, luyện hóa linh khí mới biết được thứ này đáng sợ. Không chỉ có thể quán thâu chân khí, để chân võ sư phát huy siêu việt bình thường sức chiến đấu, càng có thể dung nhập pháp lực, phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại. Khó trách có thể làm cho thuật pháp sư, chân võ sư đều chạy theo như vịt. Thật đúng là đồ tốt. Ta liền biết ngươi sẽ thắng. Đúng lúc này, cười to một tiếng vang lên. Dương Treo ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Viên Thủ Thanh đang đứng tại man thú nhạn trì trên lưng, lơ lửng ở phía trên. Ngoặc kép vừa tỉnh lại Phùng Khung, nhìn thấy vị này xuất hiện, nước mắt chảy ra đến mắt tối sầm lại, lại hôn mê bất tỉnh. Lúc đầu đưa lên thiếp mời là muốn cho vị này chứng kiến thiên phú thực lực của hắn cùng. Làm sao cũng không ngờ tới, nhất chật vật tư thái bị nhìn rõ rõ ràng ràng. Không biết ý nghĩ của hắn. Vuốt râu, Viên Thủ Thanh hài lòng nhìn phía dưới thiếu niên. Thế nào, nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ, ta nguyện ý đi theo ngươi. Thẩm Chiết gật đầu. Nếu làm ra quyết định, cũng không có gì có thể xoắn suýt. Vậy thì tốt, đi thôi. Viên Thủ Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Lên tiếng, Thẩm Chiết nói, ta muốn mang mấy vị bằng hữu cùng mình man thú cùng đi. Không biết, có thể đang ngồi đến bên dưới. Gặp hắn đưa ra yêu cầu này, Viên Thủ Thanh sửng sốt một chút, nhìn về phía dưới thân hồng nhạn. Tíu tíu, không trung nhạn trì một mặt kiêu căng. Cái này, Viên Thủ Thanh một mặt cười khổ. Nhạn trì hình thể mặc dù to lớn, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận chúng ta ba người, tăng thêm Lang Vương trọng lượng, lại nhiều lại không được. Cho dù nhạn trì là thất phẩm man thú, tốc độ siêu quần, có thể chờ, cũng là có hạn. Hắn, Tiêu Vũ Nhu, Thẩm Chiết tăng thêm Lang Vương đã là cực hạn, lại nhiều, coi như có thể bay lên, tốc độ cũng theo không kịp. Thẩm Chiết nhíu mày, không cưỡi phi hành man thú, chỉ bằng vào cưỡi ngựa tiến về Trung ương học viện, không có vượt qua thời gian nửa tháng, không thể nào làm được. Quá lâu, dù sao, từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 17 ngày mà thôi. Có thể phiền phức nhạn trì tiền bối một sự kiện. Chần chờ một chút, Thẩm Chiết nói, ô, Viên Thủ Thanh nhìn qua, có thể hay không phiền phức tiền bối bắt một đầu hình thể to lớn phi hành man thú tới. Cấp bậc càng cao càng tốt. Thẩm Chiết nói, nếu vị này phi hành man thú mang không đi tất cả mọi người, không nếu muốn biện pháp thuần phục một đầu. Trong nhẫn chữ vật tuy có hùng ưng thi thể, nhưng liễm trang sư năng lực còn không có triệt để học được. Lại thêm tử vong đồ vật không thích hợp lấy ra, không bằng thuần phục một đầu tới trực tiếp. Dù sao đối với hắn mà nói, thuần thú cũng chính là lãng phí một phần ba dễ bút trì sự tình. cái này đơn giản, còn tưởng rằng chuyện gì. Nghe được cái này, Viên Thủ Thanh cười cười, cùng Nhạn Trì câu thông một chút. Đầu này to lớn phi hành man thú, đem nó buông xuống, cánh vỗ, gào thét lên từ đám người trên đầu bay ra ngoài, thẳng tắp hướng Kinh Cực Sơn phương hướng bay lượn mà đi. Muốn tìm kiếm cấp bậc cao phi hành man thú, chỉ có thể đi dãy núi chỗ sâu. Nhạn Trì tốc độ cực nhanh, không đến nửa canh giờ, một đầu to lớn phi hành man thú liền bị vồ tới. Trùng điệp ném ở trên đài tỉ thí, là một đầu ưng chủy thú, giống như lang vương, đạt đến nhị phẩm đỉnh phong cấp bậc. Ngươi muốn thuần phục, đoán được mục đích của hắn. Viên Thủ Thanh nghi ngờ nhìn qua, Thẩm Triết gật đầu, nhị phẩm đỉnh phong man thú, không cứu được mệnh ân tình, muốn thuần hóa thành công, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Viên Thủ Thanh lắc đầu, đối phương có thể thuần phục lang vương, là bởi vì cứu được đối phương tính mệnh, ân nghĩa tại, thần phục cơ hội tăng lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Mà đầu này ưng chủy thú bị Nhạn Trì bắt tới, bản thân liền mang theo phẫn nộ, làm sao có thể tùy tiện thần phục, không thử một chút làm sao biết. Mỉm cười, Thẩm Triết đi vào trước mặt, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta? Tíu tíu, ưng chủy thú tràn đầy phẫn nộ, khóe miệng giật một cái. Viên Thủ Thanh khuôn mặt ngẩn ngơ, có thể hay không thuần thú? Thuần thú yêu cầu là thay đổi một cách vô tri vô giác. Mặc dù có ý nghĩ, cũng không thể nói thẳng ra a. Dạng này sẽ chỉ làm thú phản cảm. Thật giống như nhìn thấy một cái nữ hài xinh đẹp. Mặc dù rất muốn cùng nàng ngủ, nhưng cũng không có khả năng nói thẳng ra. Chỉ có thể hàm xúc hòa giải nàng ở chung, sau đó từ từ thu hoạch hảo cảm. Đó là cái nước chảy đá mòn quá trình. Mới mở miệng liền hỏi, ngươi có phải hay không thần phục ta? Đơn giản, Thẩm Triết vừa định nhắc nhở hai câu, dạng này không phải thuần phục biện pháp, chỉ thấy cách đó không xa tràn đầy tức giận ưng chủy thú. Đột nhiên một tiếng huýt dài, tíu tíu, một giọt máu từ trong miệng bay ra, rơi vào Thẩm Triết mi tâm. Cái này, lông mày nhảy một cái. Viên Thủ Thanh một mặt mê mang, lâm vào bản thân hoài nghi, như vậy mà cũng được. Lúc trước vì thuần phục trì hoãn, hắn nhưng là hao tốn ít nhất hơn 10 năm công phu. Đối phương một câu ưng chủy thú liền thần phục, không nhìn lầm đi, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người ở đây đều mộng. Nếu như không phải biết rõ, đầu này man thú vừa bị bắt tới, khẳng định đều sẽ cảm giác đến, có phải hay không đã sớm thuần phục. Trước mọi người hát đôi, thuần thú tự nhiên là dùng Omega viết hoa, không phải vậy không có khả năng có hiệu quả tốt như vậy. Ưng chủy thú tốc độ so Nhạn Trì tiền bối chậm không ít, nhưng phụ trọng không kém quá nhiều. Viên điện chủ, ta, Cửu Nhi cùng Thôi Tiêu, chúng ta bốn người đi trước. Triệu thần bọn hắn cùng lang vương, cưỡi ưng chủy thú đi qua, thấy đối phương thần phục, Thẩm Triết an bài nói, Thôi Tiêu làm quản gia, tự nhiên trước cùng bọn hắn cùng một chỗ, mới tốt an bài chỗ ở loại hình. Về phần triệu thần, lang vương, hoàn toàn có thể cưỡi ưng chủy thú, phía sau theo tới, mặc dù người sau tốc độ phi hành không nhanh. Nhưng đến bên ngoài vạn dặm trung ương vương quốc, 3 ngày khẳng định đầy đủ. Nói cách khác, nhiều nhất so với bọn hắn ban đêm 2 ngày, liền có thể đi vào. So với ngựa loại hình nhanh nhiều, như vậy rất tốt. Nghe xong an bài, Viên Thủ Thanh nhẹ gật đầu, quyết định muốn đi, không có quá nhiều xoắn suýt. Nửa ngày về sau, Thẩm Triết liền đem tất cả mọi chuyện đều an bài xong. Cùng Tiêu Vũ Nhu bọn người, đứng tại Nhạn Trì trên lưng, nhanh chóng hướng trung ương vương quốc phương hướng mau chóng bay đi. Mà Triệu Thần bọn người, thì đứng tại ưng chủy thú lưng thú, đuổi sát mà đi, lợn rừng, con lừa.